Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, ác ma này rất hư. Choảng một tiếng, nghe xong những lời này, Lưu Quán cổ nghiêng một cái, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Bang chủ, thấy cảnh này, bên cạnh 18 cái huyết lang bang trưởng lão đều là trố mắt muốn nứt. Diện mục dữ tợn, bọn hắn là huynh đệ kết nghĩa, cùng một chỗ vài chục năm, không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, nhưng là hiện tại thế mà tại Vân Lâm huyện loại địa phương này, lão đại của mình liền bị tiểu nhi răng vàng này làm chết khô. Cừu hận như vậy quả thực là không đội trời chung, không cách nào dễ dàng tha thứ. Đừng kêu, hiện tại lão đại các ngươi treo, rắn mất đầu. Muốn hay không đầu hàng ta Mãnh Hổ Bang, nói không chừng còn có thể Mãnh Hổ Bang có chút địa vị. Ta là người rất mực khiêm tốn, thích nhất chính là nhân tài. Cổ Uyên đứng chắp tay, ý đồ chiêu hàng cái này 18 cái huyết lang bang trưởng lão. Hàng em gái ngươi, giết lão đại ta, thế mà còn muốn để cho chúng ta đầu hàng. Ngươi đây là si nhân nằm mơ, giết lão đại ta. Đi chết đi cho ta, đi theo lão đại cùng một chỗ chôn cùng, cùng tiến lên, làm thịt hỗn đản này, vì lão đại báo thù. 18 cái huyết lang bang trưởng lão gầm thét một tiếng, trố mắt muốn nứt, bọn hắn quả thực là phẫn hận tới cực điểm. Mặc dù vừa rồi Cổ Uyên đánh chết lão đại bọn họ Lưu Quán, nhưng lại là ám toán. Mà bọn hắn 18 người đều là khí huyết cảnh hậu kỳ cao thủ, liên thủ tuyệt đối so với Lưu Quán càng thêm cường đại. Bọn hắn cũng căn bản không e ngại Cổ Uyên. Các ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới. Nhìn thấy một màn này, Cổ Uyên phất phất tay, để chung quanh muốn xông lên, dục dịch Mãnh Hổ Bang bang chúng lui ra phía sau. Hắn đối với cái này 18 cái Mãnh Hổ Bang trưởng lão xuất thủ không chỉ có không có lùi bước ý tứ, ngược lại không gì sánh được hưng phấn. Cái này 18 cái khí huyết cảnh cao thủ liên thủ, chỉ sợ có thể mang cho hắn áp lực cực lớn, nói không chừng thật có thể đem hắn đánh chết. Tuyệt học huyết lang quyền. Trong khoảnh khắc, cái này 18 cái huyết lang bang trưởng lão xuất thủ, bọn hắn tách ra khác biệt vị trí, tập sát đi lên, lập tức thi triển ra suốt đời tuyệt học huyết lang quyền. Chỉ gặp bọn họ mỗi một cái đều giống như là con sói đói, đánh giết mà đến, thể nội khí huyết sôi trào, một quyền nghiền ép, phảng phất giờ khắc này, trong cơ thể mình khí huyết hóa thành một đầu huyết lang. Trong giữa không trung gào thét, bọn hắn cơ hồ là đồng thời xuất thủ, tựa như 18 con huyết lang lao nhanh mà đến, mở ra răng nanh, nhanh như gấp lôi, oanh ngay tại sát na này. Cổ Uyên đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thi triển ra kim trung cháo, tựa hồ trên thân mỗi một tấc cơ bắp đều cứng rắn như sắt thép. Máu như kim trung, đông đông đông, liên tiếp 18 quyền đánh vào Cổ Uyên trên thân thể. Cái này rất giống bị 18 con huyết lang đồng thời công kích. Khí huyết sôi trào kia lực thấu chỉ bối, ý đồ xuyên thấu Cổ Uyên kim trung cháo. Nếu như là phổ thông khí huyết cảnh võ giả chịu 18 quyền này, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đánh bạo, thân thể đều sẽ chia năm xẻ bảy. Nhưng là Cổ Uyên kim trung cháo tu luyện tới cảnh giới cỡ nào, cơ hồ là ngoại công cực hạn. Tựa như bản năng, tại những quyền kình này đánh vào trên thân thể của hắn thời điểm, trên người cơ bắp liền sẽ bản năng run run, sau đó kình đạo liền sẽ truyền lại đến dưới hai chân, truyền lại đến phía trên đại địa, dạng này liền có thể trình độ lớn nhất tháo bỏ xuống trên mặt đất. Đây chính là kim trung cháo võ học huyền bí, cái này không chỉ là công pháp tôi luyện thân thể, đồng thời cũng là một môn gỡ kình pháp môn. Bất quá ngay cả như vậy, 18 cái khí huyết cảnh hậu kỳ võ giả tập sát, cho dù là dựa theo Cổ Uyên tu vi hiện tại, cũng là ngăn cản không nổi công kích kinh khủng như thế. Phốp, một tiếng, Cổ Uyên nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Hiển nhiên 18 quyền này quyền kình xuyên thấu qua cơ bắp, đã chấn thương ngũ tạng lục phủ của hắn, để hắn bị thương, không sai, lại đến. Cổ Uyên con mắt lập tức phát sáng lên, hắn cảm thấy mình xác thực nhận lấy thương thế rất nặng. Dựa theo thân thể của mình tốc độ khôi phục, chỉ sợ chí ít cần nửa canh giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trọng yếu nhất chính là, sau khi bị thương, hắn tốc độ tu luyện, còn có ngộ tính đều đang nhanh chóng gia tăng. Trước kia không gì sánh được khó khăn võ kỹ, giờ phút này cũng không biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Còn đến, chịu chúng ta 18 quyền, thế mà còn dám ngông cuồng như thế. Dù cho ngươi kim trung cháo lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng khiêng được chúng ta bao nhiêu quyền. Nghe nói như thế, cái này 18 cái huyết lang bang trưởng lão lập tức nổi giận. Cái này không khỏi quá coi thường người, đứng tại chỗ ngạnh sinh sinh chịu bọn hắn 18 quyền. Thế mà còn dám phách lối như vậy, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Bọn hắn không nói hai lời, lại hướng phía Cổ Uyên xông tới. Một quyền này lực lượng so với vừa rồi càng là lớn 3 phần. Phịch một tiếng, lần này Cổ Uyên thân thể bay rớt ra ngoài, hoành sát mặt đất trượt 10 mấy mét. Đáng sợ 18 đạo quyền kinh càng là thẩm thấu ngũ tạng lục phủ của hắn. Thậm chí ngay cả trên người hắn xương cốt cũng hơi đứt gãy ra. Choảng choảng vài tiếng, Cổ Uyên từ dưới đất đứng lên, run run trên người cho bụi, ánh mắt hắn càng ngày càng sáng, dưới một kích này thương thế trên người hắn càng tăng thêm. Tối thiểu một canh giờ mới có thể khôi phục, tại thời khắc này ý thức hải của hắn chỗ sâu, tuôn ra từng tia thần bí năng lượng đặc thù, ngay tại điên cuồng tu bổ thương thế trên người hắn, thân thể tràn ngập lành lạnh cảm giác, phảng phất là tắm rửa tại suối nước nóng đồng dạng. Trên thân những làn da vỡ ra cùng huyết dịch thẩm thấu ra kia. Bất quá dựa theo dạng này tốc độ khôi phục, chỉ sợ vừa mới tìm tới y sinh, trên người hắn làn da thương thế liền khỏi hẳn. Các ngươi rất không tệ. Cổ Uyên rất là yêu thích nhìn xem cái này 18 cái huyết lang bang. Trưởng lão, nói thật từ khi hắn kim trung cháo đại thành đằng sau, đã có rất ít người có thể đánh phá phòng ngự của mình. Nhưng là 18 kẻ này liên thủ, lại là có thể đem chính mình đánh tới loại trình độ này. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy đi xuống, hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến khí huyết viên mãn cảnh giới. Ta dựa vào, đây là quái vật sao? Chịu chúng ta nhiều như vậy quyền, thế mà còn như thế dữ rồi. Kim trung cháo môn võ công này làm sao lại đáng sợ đến loại trình độ này? Là biến dị sao? Nói đùa cái gì? Không ai nói cho ta biết Cổ Uyên tên này đáng sợ đến loại trình độ này. Ăn cái gì thuốc? Không thể đánh. Tiếp tục đánh xuống, chúng ta liền phải lạnh. Trốn đi, có thể trốn một cái là một cái. Nhìn thấy Cổ Uyên dạng này thưởng thức ánh mắt, 18 cái huyết lang bang trưởng lão lập tức nội tâm liền mát thấu. Toàn thân đều đang run rẩy, bọn hắn cảm thấy mình giống như bị mãnh hổ để mắt tới cừu non. Đối phương ngay tại đùa bỡn con mồi, hiển nhiên tên biến thái này thực lực đã vô cùng cường đại, có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn, nhưng là hết lần này tới lần khác không giết, còn trang bức không xuất thủ. Nói rõ chính là muốn chơi làm bọn hắn, nhìn xem bọn hắn biểu lộ tuyệt vọng mà chết, cỡ nào ác độc ác ma a. So với bọn hắn những gia hỏa đã từng sơn tặc xuất thân này không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Chính mình những người này cùng ác ma này so sánh, bọn hắn đơn giản chính là bé thỏ trắng, căn bản không cách nào so sánh được, gia hỏa này mới là chân chân chính chính ác đảng, yên tâm đi. Thực lực của các ngươi đã rất cường đại, ta đoán chừng lại bị đánh cái mấy trăm quyền liền treo. Hiện tại ta chỉ sợ đã không phải là đối thủ của các ngươi. Cổ Uyên lộ ra một bộ chính mình rất bộ, dáng yếu ớt, ý đồ dụ hoặc bọn hắn ra tay với mình. Đánh ngươi muội, ác ma này rất hư, tin ngươi mới có quỷ. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, 18 cái huyết lang bang trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Lập tức liền hướng phía bốn phương tám hướng đào tẩu, ý đồ trong nháy mắt liền từ nơi này địa phương thoát đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.